Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắc Phong từ trong rừng chạy đến, Phi Yến khó khăn lắm mới đỡ Thần Hy lên lưng ngựa, sau đó nàng leo lên lưng ngựa và phóng đi. Nàng nhớ lúc nãy có đi ngang qua một hang động nên lập tức theo trí nhớ đến hang động đó. Một hang động hiện ra trước mặt nàng. Phi Yến đỡ Thần Hy xuống và cho hắn nằm lên một đống rơm trong hang. Phi Yến xé áo Thần Hy ra để nhìn thấy vết thương. Miệng vết thương đang ứa ra máu đen và càng ngày càng tồi tệ hơn. Nàng nhanh tay phong tỏa kinh mạch Thần Hy để ngăn chất độc đi vào lục phủ ngũ tạng. Sau đó nàng rút nhanh đoạn đao của Tử Ly cho ra để rạch một đường trên vết thương. Phi Yến hút hết chất độc ra và lấy một số thảo dược nàng tìm được trong đường đắp lên miệng vết thương. Nàng tìm hoài mà không thấy cái khăn tay nào trong người nên đành xé vạt áo của mình để băng bó vết thương. Phù, cũng may là nàng có đem theo hoàng dược trong người. Phi Yến lấy ra một viên và cho Thần Hy uống. Nàng hài lòng nhìn sắc mặt Thần Hy bắt đầu khá hơn. Quần áo của nàng bị mưa làm cho ướt hết nên nàng đành phải co ro ngồi sát vào Thần Hy. Bầu trời bên ngoài ảm đạm một màu xám xịt, những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi xuống như chút nước. Trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài, bên trong có hai người đang dựa vào nhau ngủ ngon lành. Thần Hy chợt tỉnh dậy, hắn nhìn qua bên cạnh thì thấy Phi Yến đang co ro dựa vào người hắn ngủ. Hắn liếc xuống cánh tay bị thương thì thấy nó đã được băng bó cẩn thận. Khóe môi hắn bất giác cong lên khi nhìn thấy vạt áo của mình bị xé rách một mảnh. Tuy nhiên vết thương vẫn còn đau, nhưng lòng hắn không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp. Thần Hy kẽ ôm thân hình nhỏ bé của Phi Yến vào lòng, chợt hắn nhận thấy người nàng đang lạnh toát. Đưa tay lên sờ vào trán nàng thì một luồng khí nóng bừng thả vào trong tay hắn. Nàng sốt. Thần Hy nhìn ra bên ngoài, trời đã tạnh mưa, hắn nhẹ nhàng bế nàng lên và bước ra khỏi hang. Thần Hy đang định leo lên lưng Hắc Phong thì con ngựa cứng đầu, không chịu để hắn leo. Thần Hy bực mình, quát mắng nhìn con ngựa. Nếu như ngươi không cho ta cưỡi thì chủ nhân của ngươi sẽ bệnh chết đó. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói chuyện với một con ngựa nữa. Không biết tại vừa mới trúng độc hay là con ngựa này thực sự nhìn Phi Yến trong lòng hắn rồi không cam tâm nhìn Thần Hy mà gật đầu. Nhờ Hắc Phong ngoan ngoãn mà Thần Hy nhanh chóng cưỡi ngựa vào thành và về đến Mỹ Nhân Lâu. Vừa đi đến cửa thì thấy Thanh La và Thanh Phi đang lo lắng đi qua đi lại. Thanh La nhìn thấy Thần Hy đi vào, trên tay là tiểu thư thì lo lắng chạy tới. Mừng ra, tiểu thư bị làm sao vậy? Tiểu thư các người bị sốt, mau chuẩn bị nước nóng và y phục sạch sẽ cho nàng ấy. Thần Hy nói xong, liền bế Phi Yến vào trong phòng và đặt nàng lên giường. Vương gia, ở đây đã có nô tỳ lo, người hồi phủ trước đi. Thanh Phi nhìn thấy Thần Hy vẫn còn ngồi cạnh giường nhìn tiểu thư mà không muốn đi mới nói. Ừ, người hãy chăm sóc cho nàng ấy thật tốt. Dù sao hắn cũng cần về phủ thay y phục và cho người đi đến điều tra một số chuyện. Sau khi xử lý hết tất cả mọi chuyện, quay lại đây cũng không muộn. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng. Bàn tay này giống với bàn tay rộng lớn của ba ba. Mỗi lần nàng bị sốt, ba ba luôn ngồi bên cạnh trông chừng nàng, thỉnh thoảng còn đưa tay lên tra nhiệt độ của nàng. Có phải nàng đã trở về nhà rồi không? Phi Yến cố gắng mở mắt ra để kiểm chứng. Vừa mới mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là khuôn mặt của Thần Hy đang lo lắng nhìn nàng. Hay, thì ra nàng vẫn còn ở đây. Thần Hy vui mừng khi thấy Phi Yến tỉnh dậy. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nói. Cuối cùng nàng cũng tỉnh. Nàng có biết mình đã hôn mê 7 ngày 7 đêm rồi không? 7 ngày? Ta ngủ lâu như vậy sao? Hèn gì vừa mới tỉnh dậy là nàng cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc thì mông lung. Nàng sực nhớ đến vết thương của Thần Hy nên quan tâm hỏi. Vết thương của huynh thế nào rồi? Thần Hy bất giác cảm thấy vui mừng khi nàng quan tâm đến hắn. Vết thương của ta ổn hơn rồi. Thần Hy nói lớn lên. Thanh La, Thanh Phi. Nàng nghỉ ngơi đi, ta hồi phủ đây. Thần Hy đứng dậy, định đi thì Phi Yến nắm tay hắn. Chuyện ở trong khu rừng. Thần Hy cắt lời nàng. Yên tâm, chuyện đó không ai biết hết, đợi nàng khỏe lại rồi tính sau. Hắn biết nàng không muốn ai biết chuyện nàng có võ công, hơn nữa lại còn lợi hại như vậy, và còn cả Bạch Ngọc Kiếm. Thần Hy vừa rời khỏi một chút thì Thanh La và Thanh Phi chạy vào. Tiểu thư, người có biết em lo lắng như thế nào không? Cũng may là người tỉnh lại kịp rồi, nếu không kinh thành này sẽ đại loạn mất. Thành Phi lao vào ôm nàng. Thành La thấy vậy liền kéo Thành Phi ra. Tiểu thư vừa mới tỉnh dậy, muội đừng ồn ào. Tiểu thư, người có đói không? Người có muốn ăn một ít cháo không? Mới chỉ có mấy ngày mà thân hình tiểu thư đã ốm đi rất nhiều. Tiểu thư bây giờ cứ như một cành hoa mỏng manh, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng bay đi mất. Ta muốn đi tắm trước, người ta bốc mùi tới nơi rồi. Phi Yến nhẹ nhàng vịn vào tay Thanh La và Thanh Phi đứng dậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay y phục xong, nàng liền ngồi xuống bàn ăn. Phi Yến vừa ăn cháo vừa hỏi Thanh Phi. Em nói kinh thành đại loạn là chuyện gì vậy? Thanh Phi hào hứng kể lại cho nàng nghe. Tiểu thư, lúc người hôn mê đã có rất nhiều người tới đây thăm. Hoàng thượng thường xuyên đến thăm người, còn cho mời thái y trong cung đến bắt mạch cho người. Mấy lão thái y đó, xén chút nữa thì bị hoàng thượng và hoàng gia hù chết vì không làm người tỉnh được. Nhiều bạch công tử thì lan lộn tìm thảo dược quý đến cho tiểu thư. Nhưng Nguyệt công chúa cũng đến đây thăm người. Công chúa cứ ở đây hoài mà không chịu về. Sau này vương gia đến lôi công chúa về thì mới về được. Người xem, chỉ có mấy ngày mà nhân sâm ngàn năm, linh chi, thảo dược quý hiếm đều đáp đầy ở trong phòng rồi. Hoàng thượng, vương gia và nhiều bạch công tử luôn túc trực ở đây coi chừng người. Nếu người không tỉnh lại, chắc thần tiên trên trời cũng bị lôi xuống chữa bệnh cho người. Sau sự việc lần này, nàng mới biết tiểu thư nhà mình được rất nhiều người hâm mộ nha. Phi Yến nghe Thanh Phi nói mà đầu óc quay cuồng. Nàng chỉ hôn mê có mấy ngày thôi mà, có cần phải kinh động nhiều đến như vậy không? Được rồi, hai người lui ra đi, ta cần yên tĩnh một chút. Thanh Phi có định nói gì đó nhưng đã bị Thanh La kéo ra ngoài. Hôn mê mấy ngày làm cho thân thể của nàng có chút không có khí lực nào. Đợi mấy ngày nữa, nàng sẽ rèn luyện thân thể trở lại. Khi màn đêm buông xuống, tiểu thư, người mau uống thuốc đi. Thanh La bước vào phòng với một chén thuốc còn nóng hổi trên tay. Phi Yến nhìn chén thuốc đen xì và bốc ra mùi kinh khủng đó liền dùng mình. Được rồi, tỷ để trên bàn đi, lát nữa ta sẽ uống. Thanh La đặt chén thuốc xuống bàn rồi đi ra ngoài. Phi Yến đợi Thanh La đi khỏi, liền cầm chén thuốc đổ vào gốc cây bên cửa sổ, thầm thì nói. Xin lỗi mi nhé, ta ghét thứ thuốc đắng ghét này, nên đành phải phiền mi uống giùm ta vậy. Nàng thật là, nàng có biết rằng thuốc đắng dã tật không? Phi Yến bị giọng nói sau lưng làm cho giật mình, nên xén chút nữa là đánh rơi chén thuốc. Cái tên thần hy này, vào phòng nàng có cần phải dùng đến nội lực làm cho tiếng bước chân nhỏ đi không? Ta ghét thứ gì đắng lắm, với lại ta hết bệnh rồi nên không cần uống nữa. Chẳng qua là nàng không muốn Thanh La tỷ cằn nhằn nên mới làm như vậy thôi. Được rồi, huynh rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì? Phi Yến ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt thần hy. Tại sao Bạch Ngọc Kiếm lại nằm trong tay nàng, với lại rốt cuộc sư phụ nàng là ai? Thần Hy cũng thẳng thắn đi vào vấn đề. Bạch Ngọc Kiếm, huynh nói cái này sao? Phi Yến rút cây sáo bằng Bạch Ngọc ra. Thần Hy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, cứ như nàng chưa bao giờ nghe nói tới Bạch Ngọc Kiếm vậy. Nàng không biết sao, Bạch Ngọc Kiếm là loại binh khí tốt nhất thiên hạ này mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu nó. Ta nghe nói, nó đã bị thất truyền từ rất lâu, chưa có ai nhìn thấy nó bao giờ. Ta chỉ biết Bạch Ngọc Kiếm rất giống với một cây sáo, mỗi khi sử dụng sẽ có bạch quang phát ra theo từng đường kiếm. Thần kiếm sáng bóng và bén nhọn, có thể chém sát như chén bùn. Còn một điều đặc biệt nữa là ai là chủ nhân đầu tiên của nó thì cũng là chủ nhân cuối cùng. Bạch Ngọc Kiếm chỉ phát huy hết tác dụng khi chủ nhân của nó cầm. Nàng gật gù theo lời giải thích của thần hy rồi nói. Cây kiếm này là do sư phụ của ta cho ta, còn việc sư phụ ta là ai thì ta không thể nói. Nhưng làm sao cây kiếm này biết đâu là chủ nhân của nó? Bản thân nàng cũng không biết thân phận của sư phụ, nàng chỉ biết mỗi cái tên của ông ấy mà thôi. Người nào nhỏ giọt máu của mình lên thân kiếm sẽ trở thành chủ nhân của nó. Thần Hy thấy Phi Yến nắm giữ bảo vật trong tay mà lại không biết một chút nào về nó thì cảm thấy kỳ lạ. Người sư phụ này của nàng chẳng lẽ không giải thích cho nàng khi đưa cây kiếm này sao? Phi Yến bắt đầu nhớ lại cái lần sư phụ lấy dao cứa vào ngón tay của nàng rồi lấy máu nhỏ vào cây kiếm. Hừ, sư phụ, người thật tốt, chỉ quăng cho nàng cây kiếm rồi không giải thích gì hết. Nàng phải cẩn thận một chút, nếu có người biết nàng là giữ Bạch Ngọc Kiếm trong tay thì bàn của nàng sẽ tìm đến nàng. Hắn không quan tâm đến cây kiếm đó cho lắm, chỉ lo cho sự an toàn của nàng thôi. Ta biết rồi, dù sao sư phụ cũng nói như vậy khi đưa cây kiếm này. Dẫu bọn họ có cướp được thì cũng đâu có xài được đâu. Phi Yến 18 tuổi, nàng đang ngâm mình trong thùng nước nóng, được dài đầy những cánh hoa hồng trên mặt nước. À, thật dễ chịu quá đi. Tử Ly từng nói với nàng sau một năm sẽ đến tìm nàng, nhưng đã hai năm rồi, Tử Ly cũng không xuất hiện. Tử Ly thường gửi cho nàng những món quà khác nhau, có khi là một lọ hương liệu, hoặc là một cây trầm cài tóc, hay là một chiếc áo lông vào mùa đông. Ngoài những món quà ra, nàng không nhận được bất cứ tin tức hay lời nhắn gửi nào. Tử Ly không tìm nàng cũng tốt, có thể huynh ấy đã quên chuyện cách đây hai năm trước rồi. Ai? Phi Yến cảm nhận được có một người đang trong phòng của nàng, mà người đó võ công còn rất cao nữa. Im lặng, nếu không đừng trách ta. Một giọng nói đầy hàn khí vang lên sau lưng nàng, cùng với một con dao bén nhọn kề sát vào cổ nàng. Phi Yến, nàng có thấy kẻ nào đáng nghi ngờ không? Giọng nhược bạch vang lên ngoài cửa phòng. Kẻ đáng nghi, chắc là cái tên đang cầm dao kề cổ nàng đây. Hắn cúi sát người xuống và thì thầm vào tai này. Người nên biết điều một chút, nếu không... Hơi thở toát ra khí lạnh băng làm phả vào cổ nàng, làm cho Phi Yến bất giác rùng mình. Phi Yến bình tĩnh nói, ta đang tắm, ta không thấy kẻ nào như vậy hết. Lần này là giọng nói Thần Hy vang lên. Được rồi, nàng nên cẩn thận một chút, nếu thấy kẻ nào như vậy phải lập tức báo cho ta. Phi Yến nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa, mới đưa tay đẩy con dao đang kề cổ nàng ra. Ngươi có thể nhắm mắt lại không? Ta cần mặc y phục vào. Nếu như ngươi dán la lên thì lập tức ta sẽ giết ngươi. Hắn lạnh lùng nói rồi quay lưng đi. Phi Yến đứng dậy, lau người và mặc y phục vào. Lúc này nàng mới quan sát được hình dáng của tên này từ sau lưng. Dáng người cũng không tệ, tuy hắn mặc đồ đen kín mít, nhưng nàng vẫn cảm nhận cơ thể hắn to lớn và rắn chắc như thế nào. Người bên ngoài đã đi hết, người có thể rời khỏi đây được rồi đó. Giữ một tên bị truy nã này lại, chỉ có tổ chức lấy phiền phức mà thôi, nên đành phải nhanh chóng đuổi hắn đi. Được, nhưng trước tiên ta phải trị thương. Hắn quay đầu lại và chĩa mũi dao về phía nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn từ phía chính diện nàng. Quả nhiên đúng như lời đồn, người ta nói lão bản của mỹ nhân lâu còn mỹ nhân hơn cả đệ nhất mỹ nhân Thanh Long, mẫu đơn cô nương. Chậc chậc, đôi mắt của tên này đúng là rất đẹp. Do hắn đã bịt mặt nên nàng chỉ thấy mỗi đôi mắt. Nhưng nàng cũng có thể đoán được rằng đây chính là một soái ca. Đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp, mang lại cảm giác băng giá như nước hồ vào mùa đông. Tên này từ đầu đến chân đều toát ra hàn khí đáng sợ. Cứ như hắn được đúc từ một khối băng lạnh ngàn năm. Hai, rốt cuộc ở đây còn bao nhiêu soái ca nữa đây? Nàng nhìn xuống người hắn mới phát hiện ra, trên người hắn có rất nhiều vết thương do kiếm gây ra. Hơn nữa, máu đang chảy rất nhiều. Bị chảy máu nhiều như vậy mà hắn vẫn có thể đứng vững như không có chuyện gì xảy ra. Nàng thật khâm phục hắn nha. Vậy thì đi ra ngoài tìm đại phu đi, ta không giúp được gì cho ngươi đâu. Đừng nhiều lời, tốt nhất là ngươi trị thương cho ta, nếu không... Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt hăm dọa, nữ tử này quả nhiên không sợ hắn một chút nào. Nếu không thì sao, với vết thương của ngươi hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ta trị thương cho ngươi cũng được, nhưng ngươi sẽ trả công cho ta như thế nào đây? Nàng bình thản nhìn vào hắn, nàng không có làm việc công công nha, ít nhất hắn cũng phải đưa một cái lý do gì đó trả công cho nàng. Hắn nhìn nàng dò xét một chút rồi nói, được, nữ nhân này đúng là không tầm thường. Phi Yến không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, nên nhất thời bất ngờ. Tên ngươi là gì? Nàng tò mò về thân phận của tên này rồi nhá. Lãnh Phong. Đến cái tên cũng lãnh giá như thế, nàng mỉm cười nói với hắn. Ta là Phi Yến, ngươi ngồi xuống đi, ta cần xem xét vết thương của ngươi. Lãnh Phong nghe lời nàng nói, rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó mới cởi áo ra. Chà, body này có thể sánh ngang với Brian hay là Cha Sung Won gì đó. Cơ thể này mà đem lên hình bìa tạp chí, chắc là bán chạy lắm. Phi Yến bắt đầu rửa vết thương, sau đó đắp thuốc và băng bó cho hắn. Nàng bắt mạch thì thấy hắn bị nội thương không hề nhẹ. Người bị nội thương không nhẹ đâu, tốt nhất là nên tránh vận động nội công để không gây tổn hại gì đến vết thương. Ta đã cho người uống thuốc, khoảng 10 ngày sau là có thể hồi phục lại bình thường. Phi Yến liếc cái khăn che mặt của Lãnh Phong rồi nói, người tính bịt mặt đến bao giờ, chẳng lẽ trong 10 ngày ở lại đây, người cũng mang nó luôn. Lãnh Phong nhẹ nhàng nói, vậy mới tháo khăn che mặt xuống, dù sao hắn cũng tin rằng nàng sẽ không nói ai nghe. Ha ha, đúng như nàng đoán mà, hắn đúng là một soái ca, gương mặt góc cạnh thể hiện đường nét nam tính và lạnh lùng của hắn. Mũi cao thẳng như mấy anh siêu mẫu trong tạp chí, vài sợi tóc đen nhánh rớt xuống phần trán cao, càng làm cho hắn trở nên quyến rũ.

Chuyện này cũng đơn giản thôi, vừa nhìn qua người ngươi là ta biết ngươi là sát thủ, không những thế, còn là một sát thủ không bình thường, chắc hẳn ngươi đứng đầu một tổ chức sát thủ đi. Nhược Bạch võ công cao cường nên ngươi mới đích thân ra tay. Còn về tại sao là Nhược Bạch thì hết sức đơn giản, Nhược Bạch văn võ song toàn, lại thông minh tài giỏi như vậy, đương nhiên có rất nhiều nước muốn có Nhược Bạch hỗ trợ, mà Nhược Bạch lại chọn Huyền Vũ, nên những người khác mới tìm cách thủ tiêu, diệt trừ tai họa, ta nói có đúng không? Phi Yến cười nói, nữ nhân này quả nhiên rất thông minh, hèn gì có nhiều nam nhân tuyệt vời như vậy say mê nàng. Lãnh Phong mỉm cười, người rất thông minh, bất quá, nữ nhân quá thông minh sẽ không tốt đâu. Hừ, hắn tính bắt nàng để uy hiếp Nhược Bạch sao? Đừng có mơ, Phi Yến mỉm cười mê hoặc. Cái đó còn tùy thuộc vào nữ nhân đó như thế nào. Nàng từ từ lùi lại phía sau, nếu nàng dùng kinh công thì chắc chắn hai người này có thể đuổi kịp được. Nhật Du nhận ra ý đồ muốn chạy thoát của Phi Yến nên rút kiếm ra hướng về phía nàng. Phi Yến nhẹ nhàng lách người qua một bên. Nàng thật lòng không muốn đánh nhau, nhưng tình huống này xem ra không đánh không được. Nàng rút ra ngân châm và phóng về phía Nhật Du. Nhật Du còn chưa nhìn thấy Phi Yến làm thế nào thì đã thấy ngân châm ghim vào người mình. Ta quên ngươi, trong vòng 2 ngày không nên vận công. Nếu như ngươi không nghe lời ta thì độc càng ngày càng phát tác nhanh hơn. Phi Yến nhắc nhở khi thấy Nhật Du đang cố gắng vận công. Nàng nhìn qua Lãnh Phong thì thấy hắn vẫn bình thản như không, cứ như người ngồi dưới đất không có quan hệ gì với hắn. Nàng cũng không rảnh chơi tiếp nữa. Phi Yến định lấy thuốc mê trong tay áo ra, nhưng tại sao lại không có chứ? Không những thuốc mê mà độc dược của nàng tất cả đều không có. Người đang tìm cái này? Phi Yến ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy khuôn mặt mỉm cười âm lãnh của Lãnh Phong, rồi mọi thứ tối sầm lại. Lãnh Phong đỡ lấy thân thể của nàng đang té xuống. Hắn bồng nàng lên và lạnh lùng nhìn Nhật Du ở dưới đất. Quay về Thanh Phong môn. À, đau đầu quá. Phi Yến lấy tay, di di hai bên thái dương của mình. Nàng vừa mới mở mắt thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ mà trời đã lên tới đỉnh đầu. Tại sao nàng lại ý chế ra loại thuốc mê mạnh như vậy chứ? Nhớ lại chuyện tối hôm qua, nàng đã bực mình rồi. Thật không ngờ Vương Phi Yến nàng lại phải tự mình thử loại thuốc mê mới chế ra. Đầu của nàng lúc này cứ ong ong gà lên, hơn nữa cơ thể lại rã rời, không có một chút khí lực. Nàng xin thề, sau này sẽ không bao giờ chế ra loại thuốc mạnh như vậy. Phi Yến muốn tự xuống giường mà cũng không đi nổi, nàng đành lớn tiếng nói. Lãnh Phong! Bên ngoài lập tức có một đôi nữ tử mặc quần áo nha hoàn đi vào. Tiểu thư, người tỉnh rồi, người có muốn ăn một chút gì không? Đây là đâu? Cái tên Lãnh Phong kia đâu? Phi Yến bực bội nói. Tên của chủ thượng không thể tùy tiện gọi ra đâu, nếu để người khác nghe được thì sẽ bị đánh. Em tên Tiểu Hoa, chủ thượng hạ lệnh cho em hầu hạ tiểu thư, nếu như đang ở Thanh Phong môn. Tiểu Hoa lo sợ nói. Từ trước tới giờ, chưa ai dám gọi thẳng tên chủ thượng ra. Vị cô nương này đúng là không sợ chết. Thanh Phong môn, chắc là địa bàn của tên chết tiệt kia. Người đỡ ta ra ngoài một chút. Tiểu Hoa vội vàng ngăn cản. Không được, chủ thượng có can dặn nói, tiểu thư không được ra ngoài. Người nói tiểu thư cần ở trong này tịnh dưỡng. Tịnh dưỡng? Lý do gì mà vớ vẩn như vậy? Người cần tịnh dưỡng là hắn chứ không phải là nàng. Muốn giam cầm nàng sao? Hảo, hắn sẽ phải hối hận. Phi Yến bị giam giữ ở nơi này mấy ngày nay rồi mà nàng vẫn không thấy Lãnh Phong. Nàng đã định bỏ trốn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành công. Với chỉ số IQ 200 của nàng thì đối phó với đám người bình thường rất dễ dàng, cộng thêm võ công của nàng nữa thì không thành vấn đề. Nhưng chỗ này là đám người ở đây không phải hạng tầm thường chút nào. Có hai lý do nàng không thể trốn được. Lý do thứ nhất, muốn ra khỏi Thanh Phong môn thì phải bước qua một cái mê cung rắc rối với đầy sương mù và rắn rết độc. Trên đời này, nàng sợ nhất là rắn nên nàng sẽ không bao giờ bước vào trong đó. Lý do thứ hai, xung quanh đây toàn là cao thủ võ công cao cường. Không những thế mà mấy nha hoàn bên cạnh nàng cũng có võ. Thế là con đường tự do của nàng bị triệt tiêu hoàn toàn. Dẫu sao thì nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, hiền lành, vô hạ thôi. Tại sao vẫn phải có nhiều người và nhiều cách phức tạp như vậy canh giữ nàng? Hu hu, rốt cuộc làm sao ta rời khỏi nơi này đây? Biết thế ta không cứu các tên tảng băng ngàn năm kia rồi. Ta sau này nhất định sẽ không làm người tốt nữa. Phi Yến nằm dài xuống bàn lải nhải. Phi Yến bỗng dưng ngồi bật dậy, hai tay đập xuống bàn một cái thật mạnh rồi hét lên. Lãnh Phong, tốt nhất là người đừng để ta thoát khỏi đây, nếu không... Nếu không thì sao? Ngươi định làm gì? Hắn vừa mới bước đến cửa thì nhìn thấy bộ dạng của nàng. Những lời nàng nói hắn đều nghe hết. Không hiểu sao nhìn thấy nàng lúc này làm cho hắn có cảm giác buồn cười. Nhìn thấy cái tên nãy giờ nàng chửi rủa làm cho cơ thể giận của nàng bừng lên. Ta sẽ cho ngươi và cái môn phái của ngươi sống những ngày tháng không yên ổn. Ta sẽ chờ xem ngươi làm như thế nào. Yên tâm, ngươi sắp thoát ra khỏi đây rồi. Ngữ điệu lãnh phong dịu đi. Hắn thèm muốn xem nàng làm như thế nào để trả thù hắn. Ngươi đã nói với Nhược Bạch rồi. Nếu là như vậy thì Nhược Bạch sẽ gặp nguy hiểm. Hắn sẽ sớm tới đây thôi. Hắn lãnh đạm nói. Làm sao ngươi biết Nhược Bạch nhất định sẽ tới đây tìm ta? Nàng không tin Nhược Bạch thông minh như vậy lại có thể chui vào cái bẫy đã định sẵn này. Hắn chắc chắn sẽ tới. Trước khi ám sát Nhược Bạch, hắn đã điều tra không ít về Nhược Bạch. Hắn biết nữ tử này đối với Nhược Bạch rất quan trọng. Không phải một mình Nhược Bạch mà còn có Tứ Vương Gia, Âu Dương Thần Hy, cùng đương kim hoàng đế Thanh Long Quốc, Âu Dương Chính Hiên. Cho nên ngay từ đầu, nàng đã nằm trong kế hoạch nếu hắn không giết được Nhược Bạch. Từ khi nghe Lãnh Phong nói Nhược Bạch sẽ đến đây, nàng rất lo lắng. Lỡ như Nhược Bạch anh minh cả đời mà ngu ngốc, nhất thời chạy vào đây cứu nàng thì sao? Không được, để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, tối nay nàng nhất định phải thoát khỏi đây. Để chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay, Phi Yến phải đi lòng vòng khu vực này để khảo sát. Nàng có thể đi đi lại lại là vì bọn họ chắc chắn là sẽ không nghĩ nàng thoát được cái mê cung này. Hừ, để rồi xem, ta mà không thoát được thì ít nhất cũng đem nơi này đốt trụi. Phi Yến đang đi lòng vòng thì ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ. Mùi này sao mà giống... Nàng nhanh chân bước về nơi tỏa ra mùi đó. Vừa bước qua thì biết nơi này ngày thường ít có người qua lại, chẳng qua chỗ này có mùi khó chịu bốc ra thôi, mà cái mùi khó chịu này là mùi của lưu huỳnh. Ha ha, trời giúp ta rồi, ở đây có nguyên một cái mỏ lưu huỳnh. Phi Yến nhanh chóng lấy một số lượng lớn lưu huỳnh. Để vào trong tay áo, rồi bình thản trở về phòng. Nàng về phòng điều chế một lượng lớn thuốc nổ và một ít độc dược loại nhẹ. Chuyện gì đang... Tiểu Hoa vừa vào phòng thì thấy Phi Yến đang làm điều gì đó mờ ám nên định kêu lên, nhưng chưa gì trước mắt đã tối sầm lại. Xin lỗi, Phi Yến đánh ngất Tiểu Hoa xong, sau đó lại vất vả kéo nàng ta vào trong. Trời gần tối, Phi Yến nhanh thay bộ y phục gọn gàng rồi đem số thức độc thả vào trong nguồn nước của bọn họ. Ha ha, ta cho các ngươi nếm mùi vị trước mắt ngứa đến chết là như thế nào. Đầu tiên, nàng tạo ra một trận hỏa hoạn ở trong phòng bếp để gây rối loạn mọi người, sau đó cho nổ ở từng địa điểm cách xa nhau để bọn họ càng hỗn loạn hơn. Phi Yến vui vẻ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, việc cuối cùng nàng giải quyết là cái mê cung kia. Nàng phải tìm một người biết lối đi khác ra ngoài mới được, nhưng ai bây giờ? À, biết rồi. Phi Yến vội vàng chạy đi tìm Nhật Du, cô ta chính là thuộc hạ thân cận của Lãnh Phong nên chắc chắn biết lối ra. Nàng tìm thấy Nhật Du ở trong đám đông rồi thừa cơ, cô ta không để ý điểm huyệt. Nàng rút nhanh đoạn đao của Tử Ly ra, kề vào cổ Nhật Du. Phi Yến thầm thì vào tai Nhật Du. Im lặng, đi theo ta, nếu không người chết lúc nào cũng không hay đâu. Phi Yến dẫn Nhật Du đi đến chỗ mê cung nói, người dẫn ta ra khỏi đây. Đừng mơ. Nàng vẫn còn nhớ cái hôm bị nàng ta làm mất mặt trước chủ thượng. Nếu như nàng không bị điểm huyệt thì đã cho đại học rồi. Dám nhân cơ hội chủ thượng không có ở đây để bỏ trốn. Được thôi, vậy ta đành rạch từng đường một trên khuôn mặt của ngươi vậy. Sau đó sẽ bẻ gần tay và gần chân của ngươi. Phi Yến vuốt nhẹ lên thanh loan đao rồi nhìn Nhật Du mỉm cười. Ngươi dám? Nhật Du không tin Phi Yến có thể làm như vậy. Nàng ta cùng lắm chỉ biết một ít công phu cùng với một ít mưu mẹo thôi, chứ làm sao có thể làm được chuyện như thế. Nếu người không tin. Phi Yến đưa lưỡi dao kề lên mặt của Nhật Du và nhẹ nhàng rạch một đường trên đó. Người khôn hồn thì mau chỉ cho ta. Ánh mắt sắc bén của Phi Yến đâm thẳng vào Nhật Du. Nhật Du tức giận trừng mắt nhìn Phi Yến. Nàng không thể để khuôn mặt này bị hủy hoại được nên không đành lòng nói. Được. Phi Yến mỉm cười trước câu trả lời của Nhật Du rồi kéo nàng ta đi vào trong. Cuối cùng, nàng cũng thoát ra ngoài được. Phi Yến nhìn Nhật Du mỉm cười. Đa tạ, nàng nhanh chóng triển khai khinh công, trước tiên phải rời khỏi chỗ quỷ quái này đã. Phi Yến phi thân nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng nàng là một vùng trời đỏ rực và đầy khói. Hộc hộc, Phi Yến dừng lại bên một gốc cây thở hồng hộc. Nàng đã dùng kinh công đi suốt đêm qua, đã vậy trên đường đi lại còn hao tổn hơi sức, đánh với đám người Thanh Phong môn đuổi đi theo, đến bây giờ công lực của nàng đã hao tổn rất nhiều. Phi Yến mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây, ọc ọc, từ bụng nàng phát ra một tràng âm thanh, hu hu, trời đất thật không thương nàng. Tới qua tới giờ, nàng chưa có ăn bất cứ cái nào vào bụng, vừa đói vừa buồn ngủ, làm nàng rất mệt mỏi. Không xong rồi, nàng không còn sức để đi tiếp nữa rồi. Phi Yến cố gắng kháng cự cơn buồn ngủ đang đến, nhưng hai mi mắt của nàng nặng trĩu, thế là Phi Yến ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi nàng cảm nhận được có một vòng tay ấm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net